Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 106. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Lúc bấy giờ do dự rất nhiều lần, Lâm Bắc Thần vẫn quyết định nói với cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh về chuyện ở đây. Dù gì ban đầu cũng là vì giúp hắn, nàng ta mới lấy ví xuất thủ đi tìm kiếm chỉ chủ quân. Chìm trĩ, bây giờ còn dám gọi mình là thần linh à? Kiếm Tuyết Vô Danh giọng điệu không đếm xỉa tới trả lời tin nhắn. Hơn nữa, cho dù trước kia hắn là kiếm chỉ chủ quân thì sao, bây giờ đang chấp trưởng thần giới thần vị, thống lĩnh 10 triệu thần tướng, người bất khả chiến bại mà gọi tên kiếm chi chủ quân miệt hạ. Lấy tên kia trở lại làm ga rưng thì có thể gây nên sóng gió gì chứ? Tiểu ca ca, ngươi đừng có hồ đồ, ý chí kiên định đi theo miệt hạ mới là con đường đúng đắn nhất. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, ngươi đã biết bí mật này lâu lắm rồi à? Hắn lại hỏi. Chuyện này chúng thần ở thần giới đều đã biết, mọi người cũng hiểu hết ở trong lòng rồi. Thần vị cũng không phải là thứ mà người có thực lực trụ được. Kiếm Tuyết Vô Danh rất tự nhiên nói. Chỉ cần nhóm chính thần của thần giới đồng ý, vậy là được rồi. Chẳng qua là để dỗ dành người phàm ở hạ giới mà thôi. Đã từng có thần linh vì chơi oản tù ti mà thua mất thần vị đấy. À, những chuyện này người không nên đi nói bậy bạ. Ta thấy quan hệ giữa chúng ta là tốt mới nói cho người biết. Cứ im lặng phát tài là tốt nhất. Chuyện thần linh người không có nên dính vào. Oản tu ti mà mất thần vị ư? Hóa ra tất cả mọi chuyện ở thần giới cũng tùy tiện như vậy sao? Lâm Bắc Thần nghĩ. Nhưng mà Kiếm Tuyết Vô Danh nói với hắn những thứ này cũng xem như rất chu đáo, xứng đáng là tình bạn khi nhìn thấy nhau trần truồng. Lâm Bắc Thần rất xúc động. Xúc động một hồi, Lâm Bắc Thần dần dần tỉnh táo lại. Không đúng, nói nhiều như vậy, tình hình bây giờ càng ngày càng phức tạp. Kim chỉ chủ quân biện hạ kia, rốt cuộc có thể giúp ta dẹp yên chuyện không? Hắn hỏi đến vấn đề mấu chốt. Kim Tuyết Vô Danh nhanh chóng trả lời, đưa ra một câu trả lời tích cực. Tất nhiên là được. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm, nói ngay từ đầu có phải hơn không? Nhưng sau đó Kim Tuyết Vô Danh lại gửi thêm một tin nhắn khác. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, tiểu ca ca. Nếu như lúc này kiếm chi chủ quân miện hạ vẫn quang minh chính đại giúp đỡ người như vậy, vậy người có thể thật sự phải đối đầu với con gà rừng đang muốn ngóc đầu dậy kia. Đến lúc đó, người phải cẩn thận. Theo ta được biết, cô nương kia cũng không phải là người đơn giản đâu. Lâm Bắc Thần hỏi chấm. Lời này nghe như là đang uy hiếp. Hắn theo bản năng muốn hỏi ngược lại một câu. Kiếm chi chủ quân đại thần không thể ban cho một ít thần thông trực tiếp làm thịt con rà gừng kia sao? Nhưng chợt nhận ra, đó lại là Dạ Phi Ương, hơn nữa còn có quan hệ buôn bán lớn hàng chục tỷ với hắn. Nếu bây giờ tự mình giết người làm ăn cùng, thì chẳng phải là quá tàn nhẫn sao? Ý của người là kiếm chỉ chủ quân đại thần, thật ra vẫn không thể giúp ta dẹp yên chuyện này, có đúng không? Lâm Bắc Thần hỏi cho đến cùng. Chuyện này rất là quan trọng, nó liên quan đến việc tiếp theo, hắn phải giả vờ hay là vẫn cứng đầu? Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Lời khuyên của ta là, người bây giờ không nên quá phô trương, đứng đội quá sớm để tránh bị cuốn vào trận chiến của thần linh, trở thành biển đỡ đạn. Vì vậy tốt nhất là không nên lựa chọn việc lộ mặt. Có chuyện gì có thể tiến hành trong thầm lặng là tốt nhất. Mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, hắn lập tức trả lời. Vậy cũng được. Người có thể giúp ta hỏi kiếm chi chủ quân đại thần, có thể tăng tốc độ quá trình sinh trưởng của thực vật, tương tự như loại bí thuật làm chín các loại trái cây, hoặc là một thứ gì đó giống như pháp bảo chẳng hạn. Sau trận chiến khốc liệt ở thần trì, hắn đã mất xong huyền khí hệ thổ cùng hệ mộc, không có khả năng làm độn thổ, làm thúc dục chính là đả kích đối với kế hoạch của hắn trong tương lai, đặc biệt là không có dị năng thúc dục quả chín. Làm hắn không thể thúc giục dược liệu và lương thực, xem được kế hoạch sẽ thất bại từ trong trứng nước rồi còn gì. Kiếm Tuyết Vô Danh im lặng một lúc, sau đó mới trả lời. Ừ, để ta nghĩ cách đã. Lâm Bắc Thần thấy vậy liền vui vẻ, hắn vội vàng nói, nếu có cách thì phải càng sớm càng tốt, hiện giờ ta đang cần gấp loại đồ vật này. Được, trong vòng một ngày ta sẽ cho người một câu trả lời. Nói xong liền thể hiện mình đang ngoại tuyến. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, mở kinh đông thương thành ra, rồi lại vào cửa hàng thổ phỉ ca quét một vòng, phát hiện nhiều ngày không vào, trong tiệm của thổ phỉ ca có hàng mới. Nhưng sau khi xem xét kỹ hơn, có vẻ như là thứ đồ hắn không cần lắm. Hắn lại không nhịn được gửi một tin nhắn. Ông chủ, có đó không? Nói. Thổ phỉ ca dường như luôn trực tuyến, luôn trả lời. Nhưng trả lời vẫn ngắn gọn và xúc tích. Có cách hoặc là đồ nào có thể làm cho thực vật lớn lên một cách nhanh chóng không? Lâm Bắc Thần hỏi. Hắn dĩ nhiên không thể chỉ dựa vào một mình cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh được. Cần phải song song tiến hành song phương. Không. Thổ phỉ ca vẫn luôn kiệm lời như thế. Quá lạnh lùng. Lâm Bắc Thần nghĩ. Hắn lại gửi thêm một tin nhắn nữa đến thổ phỉ ca. Nhưng câu trả lời của thổ phỉ ca vẫn nhống nhỏ như đúc. Không. Lâm Bắc Thần nhất thời không nói nên lời. Thật không hợp tình hợp lý gì cả. Ta là khách hàng duy nhất của tiệm nhỏ này. Tất cả doanh thu đều do một mình ta đóng góp. Ta là một khách hàng lớn đấy. Nhưng nói đến việc quả cáp tạ lễ cho khách hàng cũ, nên cả quỳ chát còn không kết bạn. Kiếp trước, những thương gia trên trái đất kia, người mua thứ gì đó của hắn, hắn lập tức hận không thể kết bạn hết với cả gia đình nhà người đấy. Nhưng mà vừa nghĩ tới thổ phỉ ca có thể còn bí ẩn hơn cả kiếm chi chủ quân, Lâm Bắc Thần quyết định nhịn xuống cơn giận này. Hắn tắt kinh đồng thường thành và mở ta bao lên. Để xây dựng thánh địa phần mộng cùng học viện số 3, hắn phải mua rất nhiều thứ. Kiến trúc mà hắn thiết kế cho những tòa nhà kia làm việc thi công rất chậm. Vấn đề chủ yếu là ở thế giới này không có loại xi măng, bê tông. Huyền khí võ đạo hưng thịnh làm cho kiến trúc trở nên đơn giản, cho nên cũng không có nhu cầu cho phương diện này. Vì thế xi măng mới không tồn tại ở đây. Điều này đặt ra một vấn đề lớn cho Lâm Bắc Thần. Hắn suy nghĩ một chút, đầu tiên tìm kiếm các từ khóa như công nghệ sản xuất xi măng trong tao bao. Từ xi măng này sản xuất như thế nào? Một tên trạch nam như Lâm Bắc Thần đương nhiên đã không biết. Vì thế hắn hy vọng có thể mua được một quyển sách bày cách chế tạo xi măng. Kết quả là không có gì, không có cuốn sách nào liên quan. Lúc này Lâm Bắc Thần vô cùng nhớ ứng dụng Baidu. Nếu trong điện thoại có ứng dụng này, chẳng chuyện gì là không thể. Có thể thuận tiện tìm tòi, các chuyện gì cứ lên hỏi Baidu là ra. Thư viện Baidu có thể giải thích rõ ràng không giống như bây giờ. Xem ra, tự tạo ra xi măng là điều không thể, hay là trực tiếp mua? Lâm Bắc Thần nhập từ xi măng vào thanh tìm kiếm trong tao bao. Rất nhanh ứng dụng liền cho ra một đống các nhãn hiệu xi măng khác nhau. Cuối cùng hắn chọn một loại tên là xi măng khô nhanh, nhãn hiệu là Kỳ Liên Sơn. Mỗi thùng 100 kg, giá 10 ngân tệ. Rất rẻ. Hắn trực tiếp mua 10.000 đồng kim tệ. Bởi vì mua số lượng lớn, nên thương gia trên hệ thống tự động tặng 200 thùng. Người nhìn đi, nhìn người ta đi. Người ta làm ăn hài hào phóng như vậy chứ. Thật sự là muốn cho thổ phỉ ca học tập theo một chút. Lớp bác thần chọn đi chọn lại trên tàu bao, mua một số đồ vật lặt vặt. Bất tri bất giác, vì thiên thiên xoa bóp nhẹ nhàng cùng hương vị ngọt ngào, Lâm Bắc Thần trực tiếp ngủ trong bồn tắm. Hắn mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy mình kết hôn. Khi bước vào phòng tân hôn, cô dâu ngẩng đầu lên, hóa ra là Dạ Vị Ương. Tiểu Dạ Dạ cầm một cái kéo dài 1,5 m, chuẩn bị giết chồng, làm hắn sợ chạy mất dạng. Kết quả thiên chi kiều nữ lang thần đứng ở cửa, mắng hắn là đồ cặn bã. Hắn bỏ chạy, lại bị Mễ Như Yên cùng Vương Hình Sư chặn lại, khiến cho hắn không chạy được. Vô số thiếu nữ xinh đẹp xung quanh lao vào sầu xé quần áo hắn, dẫn đầu lại là tần chủ tế. Bùm bùm bùm, hàng loạt tiếng pháo vang lên. Lâm Bắc Thần hét lên tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Thiếu gia, thiếu gia! Ngoài cửa truyền đến âm thanh của lão quản gia Vương Trung. Không xong rồi thiếu gia, doanh trại đã bị bao vây, chuyện lớn rồi thiếu gia. Lâm Bắc Thần ngơ ngác bước ra khỏi lều, đáp vào mông của Vương Trung. Tên chó này, lần nào cũng là ngươi đến khóc tang, ai dám về doanh trại Vân Mộng ta chứ? Vương Trung xoa xoa mông nói, thiếu gia, ngài tự nhìn đi. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn ra ngoài trại, thấy ít nhất là 6-7 nghìn binh lính áo giáp dày đặc, vũ khí chói lọi xuất hiện ở bên ngoài Vân Mộng trại, đang đăng sát khí, cờ bay phấp phới. Ngoài ra còn có các cao thủ của sở cảnh vụ rải rác khắp nơi, bao quanh một số cổng trại, bộ dạng muốn bắt rùa trong bình. Lâm Bắc Thần bật cười ngay lập tức, cuối cùng cũng đến. Hắn hưng phấn xoa tay. Tiền Tam Tỉnh cực kỳ hưng phấn, cả người run lên, nhìn thấy đại quân của Quy Sơn Bộ và Lưu Vân Bộ. Hắn cảm nhận được mùi vị của quyền lực và sức mạnh. Cha của hắn chính là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Quy Sơn Bộ Khấu Bộ, chủ soái lớn nhất doanh của Quy Sơn Bộ. Ông ta đang đi bên cạnh. Cách đó không xa chính là tiểu chiến thần Công Tôn Bạch của Quy Sơn Chiến Bộ. Tiền Tam Tỉnh nhìn Công Tôn Bạch một cái, ha ha ha. Hắn có nghe nói Công Tôn Bạch từng bị bắt làm tù binh trong doanh trại của Vân Bổng Thành. Nghe nói Lâm Bắc Thần không ra tay, chỉ có một con chuột thuộc hạ của hắn giải quyết. 19 người hầu dưới quyền Công Tôn Bạch đều bị vùi lấp trong doanh trại Vân Bổng Thành. Có tiếng ngông cuồng, vậy mà không chịu nổi bột kích. Có thể thấy được những tướng lãnh trong quân đội này bất tài đến mức nào. Loại phế vật này cũng có thể trở thành tiểu chiến thần sao? Nhưng mà dù sao, thì hắn cũng rất vui khi thấy Công Tôn Bạch dẫn quân đến bao vây doanh trại Vân Mộng. Ít nhất có thể lợi dụng hắn để đối phó với Lâm Bắc Thần. Nghĩ đến tên Lâm Bắc Thần, Tiền Tam Tỉnh lại giận đến nghiến răng. Một thiên tài với thực lực tuyệt vời cùng với trí tuệ vượt trội như hắn lại bị một tên ngoại lai lưu dân này làm nhục ngay trong đại sảnh phê duyệt. Hôm nay đại quân đến đây chính là muốn nhổ cỏ tận gốc đám người tị nạn Lâm Bắc Thần ở doanh trại Vân Mộng này. Hắn muốn cho Lâm Bắc Thần tận mắt trông thấy cảnh ngộ. Cỏ dại chính là cỏ dại, sao có thể cạnh tranh được với đại quý tộc Trần Chính chứ? Võ lực cá nhân chỉ là một trò đùa khi đối mặt với thế lực mạnh mẽ mà thôi. Tiền Tam Tỉnh càng nghĩ càng vui. Hắn gần như bật cười ra tiếng. Ra đi, quy xuống và chịu chết. Trong tiếng cười nhỏ đầy phấn khích của hắn, bùm bùm bùm, trong doanh trại Vân Mộng đối diện, mấy tiếng pháo nổ vang lên. Sau đó một đoàn binh lính mặc áo giáp màu đỏ, vũ trang đầy đủ, thắt lưng bằng trường kiếm, từ cửa doanh trại lao ra, chia thành hai hàng trái phải. Binh lính! Doanh trại Vân Mộng sao lại có cả quân đội? Bộ chủ khấu trung chính của Nguy Sơn Chiến Bộ liếc nhìn Công Tôn Bạch. Công Tôn Bạch nói, đây là quân đội khai thác mỏ của Lâm Bắc Thần, thực lực rất mạnh. Khấu trung chính im lặng, trong lòng hắn vẫn đang nhớ đến quân lệnh của đặc sứ bên trên. Đây là một mệnh lệnh rất kỳ lạ, chỉ là bảo hắn tới đối phó với Lâm Bắc Thần. Hai từ đối phó có rất nhiều ý nghĩa, có thể hiểu là đàn áp, cũng có thể hiểu là thương lượng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì ít nhất cũng phải làm đủ nghĩa mà mặt ngoài từng muốn nói đến. Hơn nữa Lâm Bắc Thần đã chọn người của Túy Hoa Lâu, mà Túy Hoa Lâu lại là tài sản riêng của hắn. Nếu không làm gì, vậy thì người là 30 đại chiến bộ của Triều Huy Thành, ở đây chẳng phải sẽ xem khấu trung chính hắn như một trò đùa sao? Tất cả phải đợi đến khi bắt được tên Lâm Bắc Thần này, rồi mới nói tiếp. Nhưng mà tại sao trong doanh trại Vân Mộng lại có quân đội chứ? Khấu trung chính cũng đã tham gia quân đội nhiều năm. Tầm nhìn của hắn vượt xa tên phế vật tự mãn chỉ luận binh trên bản giấy là Tiền Tam Tỉnh. Đương nhiên có thể nhìn ra đám quân đội từ doanh trại Vân Mộng lao ra kia nhất định không thể là một đám ổ hợp được, mà chính là một đám tinh nhuệ. Cho dù là khí thế hay là tu vi dao động, đặt quân đội này trong Quy Sơn Chiến Bộ nhất định sẽ được xem là con át chủ bài của doanh trại. Đây chính là thứ mà Lâm Bắc Thần dựa vào ư? Đại nhân, Lâm Bắc Thần lại dám cất giấu quân đội trong doanh trại dân tị nạn, thật là nham hiểm mà. Một ông lão 50 tuổi đứng bên cạnh, dưới cằm có đúng 3 sợi râu, trông rất gian xảo và xảo quyệt. Ông ta từ từ xoắn những sợi râu vào nhau, lại nói, nhớ lại, Lâm Bắc Thần từ khu hải tộc chiếm lĩnh đến, hắn cũng không hề bị thương, đưa người của Vân Mộng trại đến Triều Huy Thành. Điều này khiến cho người khác phải suy nghĩ, lỡ đầu hắn cùng hải tộc trong ứng ngoại hợp bất ngờ tấn công thì Tiêu Huy Thanh sẽ gặp nguy ngay. Ông ta thật tâm nói. Khấu Trùng Chính nghe vậy, trong lòng cũng lóe lên một chút sương mù. Có thể là nói quá, nhưng cũng không thể không đề phòng. Tiền tham mưu nói cũng có lý. Khấu Trung Chính chậm rãi gật đầu, sát ý trong mắt càng thêm ngưng trọng. Lúc này lại nghe thấy âm thanh náo nhiệt pháo hiệu từ trong doanh trại Phần Mộng. Tiếp đó liền nhìn thấy một lá cờ màu đỏ như lửa đang được một tên mập mạp trắng trẻo dơ cao, phật phơ trong gió đông lạnh giá, phần phật mà bay phấp phới. Trên cờ viết vài chữ: Đại Nguyên Soái, anh dũng vô địch. Lại có thêm 10 con ngựa trắng phì nước đại ra khỏi doanh trại. Những kỵ sĩ đang ngồi trên đó, mặc dù chỉ mặc áo bông, không mặc áo giáp, nhưng cũng khiến cho không ít cường giả cao thủ Ngụy Sơn chiến bộ thẫn thờ. Không thấy Lâm Bắc Thần, những kỵ sĩ này đều là những cao thủ trong cao thủ. Tu vi thấp nhất cũng là nửa bước võ đạo tông sư. 10 vị võ đạo tông sư. Trên mặt Khấu Trung Chính hiện lên chút ngạc nhiên. Điều này vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Tình hình có vẻ không lạc quan cho lắm. Buồn cười chết mất. Một đám chó mặc áo lồng cũng xứng cưỡi bạch mã sao? Một tiếng cười chói tai chợt truyền đến. Khấu Trung Chính quay đầu lại nhìn. Thêm một thiếu niên mặc cẩm y. Khuôn mặt hào nhoáng, hốc mắt đèn trông thấy rõ. Không có ai ra gì. Cưỡi một con tật hành thú loè loẹt vàng bạc châu báu đầy đâu. Chỉ vừa đám kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng cười nhạo. Khấu Trung Chính nói, đây là ai? Trong lòng của đại tham mưu Tiền Trí run lên, vội vàng nói, hội bẩm đại nhân, đây là Khuyển Tử, hiện tại nhận chức hành chính sở. Chính hắn đã tố cáo Lâm Bắc Thần đại náo nha môn, đã thương người khác, một trong những nhân chứng sống, theo quân đội tới chinh phạt doanh trại Vân Mộng Thành. Khấu Trung Chính còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy Tiền Tam Tỉnh quái gở cười nói, thật là kỳ quái. Những con ngựa trắng dưới mông đám cho áo bông này lại trông ngựa như tốt đấy. Không biết làm sao có được chứ? Câu nói này, Nam Công Tôn Bạch cũng vốn đang cưỡi ngựa trắng trở nên âm u. Trong lòng Tiên Trí sợ hãi vội vàng quát. Nghiệt tử rốt nát, dám vào trước mặt quân đội ồn ào à, lui ra. Tiên Tam Tỉnh sửng sốt, nhìn thấy vẻ giận dữ trên mặt của phụ thân. Trong lòng cố nén không phản bác, điều khiển tật hành thú từ từ lùi ra sau mấy bước. Đúng lúc này, lại mấy tiếng sáo bùm bùm vang lên. Khấu Trung Chính đang chờ tướng lãnh của Ngụy Sơn bộ chiến bộ, sắc mặt lập tức thay đổi ngay rồi. Xong chưa vậy hả? Cứ từng trận nổ pháo. Cho dù hoàng đế của đoàn người có xuất trận, thì cũng không cần phải bắn liên tục như vậy chứ. Bộ dạng có vẻ sốt ruột. Một đám người Long Khiếu Thiên cùng võ đạo đại tông sư Trần Đông Dương cũng nhếch mép cười. Tên tạp chủng này thật là không biết sống chết. Long Khiếu Thiên nghiến răng nói tiếp. Hắn hiện giờ cực kỳ căm ghét Lâm Bắc Thần. Trên pháp trường làm hắn xấu hổ, còn phá hỏng cả đại kế của hắn. Trần Đông Dương sờ sờ mái tóc bù xù như ô ga của mình, trầm ngầm nói. Đồ nhi, ta nhận ra rồi, Lâm Bắc Thần này có chút tu vi đấy. Không nói đến cái khác, chỉ riêng việc ra sân này cũng đủ để vị sư có chút hâm mộ rồi. Mục đích làm quan là gì? Không phải là dáng vẻ hào nhoáng khi ra sân như này sao? Ta phải học hỏi mới được. Sư phụ, tên tạp chủng này đầu óc không dễ dùng, quan trường chú trọng trật tự hơn. Lòng Khiêu Thiên theo bản năng đáp lại. Mép. Trần Đông Dương tát vào mặt Lòng Khiêu Thiên một cái, lại nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là đại nhân. Lòng Khiếu Thiên đầu đầy chấm hỏi. Vừa rồi, ai gọi ta là đồ đệ chứ? Con mẹ nó, thì mày nói lý đi. Lão già kia, làm người thì đừng có mà tiêu chuẩn kép quá. Dưới vô số ánh mắt, chỉ thấy hai nữ tử xinh đẹp cưỡi ngựa trắng từ trong doanh trại đi ra. Hai người thật sự đẹp như tiên. Tất cả đều mặc một bộ đồ kiếm sĩ màu trắng, thắt lưng đeo ngân kiếm, bạch mã hiên ngang. Trong nháy mắt, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt. Đi giữa lại là một mỹ thiếu niên cưỡi, cưỡi một con hổ có cánh màu lục lam sáng, cả người mặc giáp, giống như chỉ tạm thời chắp vá vào, trông không vừa vặn cho lắm. Con hổ kia trông thật oai phong, mà hình như là không tình nguyện cho lắm, dường như còn hơi run rẩy thì phải. Nhưng dù sao, sự xuất hiện của thiếu niên cưỡi hổ này thật sự uy vũ tới cực độ. Tên mập mạp trắng trẻo cầm cờ đi theo phía sau. Lá cờ và cột cờ tính sơ sơ chừng 5-6 ngàn cân, nhưng tên mập mạp này chỉ cần nhấc một tay, bộ dạng không tốn chút sức lực nào. Tay kia còn đang cầm đuôi gà ma gặm, giống như mấy trăm năm chưa từng ăn gà, như quỷ chết đói đầu thai. Sự phô trương này trong chú trọng lại mang theo quỷ dị. Này! Lâm Bắc Thần đến phía trước hét lên, đứng nói giọng khá to. Âm thanh này giống như là tiếng sấm sét trên trời. Trên những ngọn đồi và khe núi xa hơn, đám lương dân đang xem náo nhiệt bị dọa sợ hết cả hồn. Doanh trại Vân Mộng trở thành trung tâm của vòng xoáy khu vực thành khu thứ hai. Trong những ngày vừa qua, tám huynh đệ Dương Đạo Đại, tinh tuyển bộ số lưu dân ở gần Diễm Thành đang điên cuồng tuyên truyền quảng bá chính sách tuyển bộ công nhân của doanh trại Vân Mộng ở khu thành số 3. Sự xuất hiện đột ngột của doanh trại Vân Mộng đã khiến cho vô số dân tị nạn ở các doanh trại của khu thành số 3 chú ý. Ôm mục tiêu cùng mong đợi khác nhau, mỗi người đều đến bên ngoài doanh trại hỏi thăm, cũng có người đứng từ xa quan sát. Mà hôm nay, đại quân trong thành, các tổ cảnh vụ sở cùng vệ đội đều tới trấn áp và bao vây doanh trại Vân Bộng Thành. Điều này thu hút vô số ánh mắt hiếu kỳ. Tin tức đang không ngừng được lan rộng. Trong khoảng thời gian Lâm Bắc Thần trả oai này, đã có mấy trăm ngàn người đến từ các doanh trại lưu dân khác theo dõi tình hình từ xa. Lâm Bắc Thần giống như ca sĩ cưỡi con hổ có cánh bay tới bay đùi mấy bước, sau đó quát: các người là ai? Tại sao lại xâm phạm tới doanh trại Vân Mộng ta? Phía đối diện, thông soái Khấu Trung Chính không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười trong lòng. Tiên tri hắng giọng, tiến lên một bước hét lên: Lâm Bắc Thần to gan, dám coi thường phương pháp đánh dân của khu thành số 3, tập kích binh lính của thành chủ của Huy Sơn Bộ, còn công kích tướng quân Công Tôn Bạch để đến đàm phán, đúng là điên rồ. Vân Bộc Thành các người muốn đối nghịch với tình chủ đại nhân sao? Phối hợp với hắn mắng mỏ, đại quân phía sau hắn vua kiếm loạn xạ, âm thanh gõ gọn gàng và hùng vĩ vô cùng, như thể một con sóng lớn đang cuộn trào trước mặt và sắp sửa nuốt chửng mọi thứ, làm cho người khác cảm thấy ớn lạnh. Con hổ xanh ngẩng đầu gầm lên một tiếng, song âm tạo thành một đợt khí, lấy Lâm Bắc Thần làm trung tâm, bùng đổ thành hình quạt. Những con ngựa phía đối diện cùng tật hành thú nhất thời run sợ, theo bản năng lùi về sau, thậm chí có những con còn tiểu tiện tại chỗ. Một đội quân hùng vĩ uy vũ bỗng trở nên hỗn loạn. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu, vuốt vuốt đầu tiểu hổ nói: ngoan, đợi tiểu nhi và tiểu tam ăn cá khô còn dư sẽ cho người ăn. Tiểu hổ sáng mắt, sau đó lại gầm gừ mép. Lâm Bắc Thần vỗ mông tiểu hổ một cái, cưỡi nó đi về phía trước mấy bước, cười ha ha nhìn đám người Khấu Trung Chính, không nhanh không chậm nói: như này á, ta còn tưởng Công Tôn Bạch trở về thông báo rõ ràng cho các ngươi rồi, sao lại chạy tới đây đổi trắng thay đen, nói hiểu nói vượn thế. Thôi được rồi, hôm nay lão tử sẽ giải thích cho các ngươi lần cuối, một lần cuối cùng đấy. Cái đám chó Túy Xuân Lâu ghen với thế tử bên cạnh bản quyền soái, muốn cưỡng ép bắt đến thành lầu, ta còn chỉ đánh chết hai tên thì sao chứ. Trong miệng người nói ra đây là tập kích binh lính thủ thành ban đêm, còn không ngừng nói muốn tàn sát doanh trại Vân Bộng ta. Ha ha, bọn ta là dân tị nạn, nhưng cũng là con dân của đế quốc. Một đám kiều binh liên tục quấy phá, còn muốn đồ sát bọn ta ư? Lão tử để bọn chúng làm việc nặng nhọc, đã là tốt cho bọn chúng lắm rồi. Còn một chuyện nữa, Công Tôn Bạch tướng quân, hay là người nói đi. Lâm Bắc Thần vừa nói tới đây, ánh mắt đảo qua, giống như hai tia chớp đáng sợ, nhìn chăm chăm vào tiểu chiến thần Công Tôn Bạch. Sắc mặt của Công Tôn Bạch đột nhiên trở nên lúng túng. Tất cả mọi chuyện, hắn đều đã báo cáo hết với Khấu bộ chủ. Bây giờ, muốn hắn giải thích thế nào đây? Hắn coi như không nghe thấy Lâm Bắc Thần nói gì. Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm hắn 3-4 giây, rồi lại ha ha cười một tiếng, không ép đứa trẻ trung thực Công Tôn Bạch nữa, mà quay lại nhìn bóng sáng dưới ngọn cờ của bộ chủ. Hắn chưa từng gặp Khấu Trung Chính, cũng không biết thân phận của Khấu Trung Chính. Nhưng nhìn thấy lão già với bộ râu hoa râm này đang đứng ở vị trí trung tâm, thì hắn biết tên này chính là người cầm đầu. Hắn nâng roi lên, chỉ vào Khấu Trung Chính nói, người cầm đầu đúng không? Người đó. Được rồi, nếu đã đến nước này rồi thì đừng nói nhảm nữa, người muốn thế nào thì nói ra, bản quyền soái đều tiếp. Lâm Bắc Thần đang có chủ ý rất ngay thẳng, hôm nay phải khoe ra một chút cơ bắp của doanh trại Vân Mộng, dùng cây dọa khỉ để cho các quý tộc quyền thế trong thành nhìn một chút, cũng để cho bọn họ biết doanh trại Vân Mộng là thứ không thể trêu chọc, sau này chưa có tới đây gây phiền toái. Đối với việc nói chuyện lưu manh à, chẳng có cách nào khác. Nhân vật của ta chính là một tên công tử bột, đây đều là diện mạo cần phát huy. Hơn nữa khuôn mặt này chính là muốn truyền tải một thông điệp đến mọi người. Lâm Bắc Thần ta chính là một tên não tàn bốc đồng và cáu kỉnh. Đừng đến tìm ta chơi trò trao đổi quyền lợi, thỏa hiệp chính trị các thứ. Trong tới lão tử thì chuyện gì ta cũng có thể làm đấy. To gan, can rỡ. Mấy tên tướng lãnh trong Quy Sơn chiến bộ đồng loạt tức giận hét lên. Khấu Trung Chính xua xua tay, đám tướng lĩnh lúc này mới nhìn xuống. Khấu Trung Chính cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía trước, cách Lâm Bắc Thần 50 mét mới dừng ngựa, cười nhẹ nói, thiếu niên, bản tướng Khấu Trung Chính ở Quy Sơn chiến bộ bản tướng không lập tức hạ lệnh cho quân đội công kích đã là muốn tạo cho ngươi một cơ hội rồi. Đáng tiếc ngươi có vẻ không biết rõ tình hình cho lắm. Hay lắm, bản tướng phải thừa nhận là lực lượng doanh trại Vân Mộng vượt ngoài sự tưởng tượng, nhưng đây cũng không phải là thứ mà ngươi có thể dựa vào để đối phó với đại quân của Triều Huy Thành. Thực lực này còn lâu mới có thể làm được. Lâm Bắc Thần lại cười nói, ngươi chẳng biết gì về sức mạnh cả. Trước kia hắn hay xem anime, hắn thấy câu này rất giả tạo, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra. Cảm giác này thật sự quá sướng. Khấu Trung Chính đang muốn nói gì đó ngay lúc này. Lâm Bắc Thần hôm nay sắp chết đến đời rồi mà vẫn dám ngồi đây tranh cãi à? Dám vô lễ với Khấu bộ chủ như vậy, tội người đáng chết ngàn lần. Từ đằng xa truyền đến tiếng cười của Tiền Tam Tịnh. Khấu bộ chủ, cần gì phải nói nhiều với hắn, trực tiếp ra lệnh một tiếng, san bằng cái doanh trại Vân Mộng này đi, để những tên gốc quê mùa này biết ai mới là người của Triều Huy Thành, cũng cho những kẻ tiện dân lang thang khác biết kết quả của việc tụ tập gây chuyện là gì. Tên thiếu niên kia dường dường tự đắc, nhưng lời vừa nói xong, bép, một roi đánh mạnh vào mặt của hắn. Công Tôn Bạch cưỡi ngựa trắng, tay cầm roi, mặt lạnh như bằng nói, trước mặt bộ chủ, người là cái thá gì mà dám xen vào. Tiền Tam Tỉnh bị một roi đảm choáng váng cả đầu óc. Hồi lâu sau hắn mới hét lên một tiếng, chạm vào mặt mình, cả mặt đều ướt đẫm máu rồi còn đâu. Mẹ nó, người dám. Tiền Tam Tỉnh vừa định mắng, Tiền Trí ở bên cạnh kinh ngạc, vội vàng bay tới bên cạnh con trai, che miệng hắn lại, sau đó quay đầu lại nói, Công Tôn tướng quân, khuyên tử không hiểu chuyện, lần đầu tiên tới chiến trường, xin hạ thủ lưu tình. Công Tôn Bạch lạnh lùng ừ một tiếng, sau đó giục ngựa rời đi. Cha, người tại sao phải vậy? Tiền Tam Tỉnh vừa vội vừa tức. Tiền Trí bịt chặt miệng của nghiệt tử lại, tức giận thấp giọng nói, cái tên nghiệt tử nhà ngươi, không muốn chết thì im miệng. Quân đội phía trên, trước mặt bộ chủ mà có chỗ cho ngươi nói chuyện à? Còn chen vào nữa thì cha cũng không gánh nổi cho người đâu, không cần đâu nữa à? Trong mắt của Tiền Tam Tỉnh thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cha mình nói chuyện như thế, hắn không còn cách nào khác ngoài việc im lặng mà thôi. Hay ra, con hư tại mẹ, đều tại mẹ ngươi chiều hư ngươi. Tiền Trí chỉ cảm thấy chính mình sắp chết vì cao huyết áp đến nơi rồi. Ngày thường nói khoác huỳnh hoang, ta không nói. Nhưng mà trên chiến trường hết lần này đến lần khác cứ chen miệng vào cuộc nói chuyện của bộ chủ đại nhân, rốt cuộc là ngu đến mức độ nào vậy? Lâm Bắc Thần cưỡi tiểu hổ, trông như đang xem trò vui, một trò kia quất quá hay. Khấu Trung Chính liếc nhìn lại, không biết trong lòng đang nghĩ gì, biểu hiện ở trên mặt như thể không có chuyện gì xảy ra. Hắn quay người lại, nhìn Lâm Bắc Thần nhàn nhạt nói, thiếu niên, lúc trước ta và cha ngươi cũng có chút giao tình, hôm nay cho ngươi một cơ hội. Thả tất cả những người mà người bắt cùng với quân khai thác mỏ ra. Dâng Bắc Thần Dược Hoàn, xé nát phế văn quấy rối kia đi. Sao thôi hảo, cùng đám trọng phạm Liễu Phi Tự ra. ta có thể không nhắc chuyện cũ nữa, nếu không đừng có trách. Hắn không nói gì nữa, nhưng ý nghĩa trong lời nói đã quá rõ ràng. Lâm Bắc Thần thở dài. Tại sao nó đạo lý rõ ràng như vậy mà người không nghe lời hả? Hắn nhìn Khấu Trung Chính, trên vẻ mặt lộ ra vẻ khinh thường. Người giận đại quân hiểm hách tới đây là muốn lấy thế đè người à? Vậy thì tới đi, xem quy sơn chiến bộ của người cứng rắn hay là thánh địa của Vân Mộng ta mạnh. Khấu Trung Chính thay đổi sắc mặt nói, thiếu niên kia, ngươi có thể hình dung rõ ràng người thật sự muốn đối địch là bản tướng hay sao? Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to, hai tay đan vào tóc mai, vuốt ra sau đầu. Sau đó đốt một điếu thuốc, hít một hơi. Ngày sau đó, lại còn phun ra một vòng khói nhàn nhạt nói, là địch nhân với ngươi à? Ngươi chỉ là một bộ chủ nho nhỏ, cũng xứng làm địch nhân với thánh địa Vân Mộng ta sao? Ngươi có thủ đoạn gì thì cứ đưa ra hết đi, để cho toàn bộ Triều Huy Thành có thể nhìn thấy thật kỹ. Thanh địa Vân Mộng mạnh mẽ của ta sẽ làm cho những thứ chó má các ngươi rụt chân về lại. Nói đến đây, Lâm Đại Thiếu cũng không muốn nói nhiều nữa. Lúc đầu đã nói hết rồi, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu cuộc chiến luôn đi. Kết quả là lão già này không nghe, còn ép nói nhiều như thế. Độc giả đang kháng nghị, tác giả đang cố tình viết lang thang đây này. Khâu Trùng Chính nghe xong, lửa giận trong lòng rốt cuộc không kìm nén được. Được rồi, bổn tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không hơn không kém, quyết chiến đi. Hắn đã xong, xoay người đánh ngựa trở lại dưới cờ soái. Vị tướng nào sẵn sàng ra trận và bắt lấy tên cuồng đồ Vân Mậu Thanh này? Hắn thét lớn. Xung quanh phát ra một trận náo động. Bộ chủ đại nhân chọn đấu tướng, đúng thế đúng thế. Tất cả những người trong doanh trại Vân Mậu Thanh nhất định đều là công dân của đế quốc. Ban ngày ban mặt, thảm sát chắc chắn sẽ gây tổn hại đến danh tiếng. Không phải Lâm Bắc Thần đang dựa vào gần nghìn binh lính tinh nhuệ, một số cường giả võ đạo sao? Đập tan kiêu ngạo của hắn, làm thiếu niên não tàn này hiểu được sự khác biệt giữa chiến đấu trong quân đội và trò chơi của những đứa trẻ con. Tướng quân, mặt tướng đồng ý. Thần cưỡi tật hành thú, đại hán mặc thiết giáp cao hai thước vọt người lên trước đợi lệnh. Đây là một viên kiều tướng trong Quỳ Sơn chiến bộ, thần lực trời sinh, kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú, tu vi ca nhân cũng đạt cấp võ đạo tông sư. Viên tướng quân quả nhiên là hộ tướng của Quỳ Sơn bộ chúng ta, hai tay có mấy vạn cân lực lượng, có thể rời núi lấp sông, nhất định thắng trận. Tiên Trích giục ngựa hai bên cạnh chủ tướng, vội vàng định đọt nói. Khấu Trùng Trinh nghe thế cũng nhàn nhạt cười gật đầu. Hoàn toàn là chính xác. Trải qua trên chiến trận, từ trong thi thể vạn cười mà tới được chức tướng lãnh. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ý chí kiên định biết bao chứ. Thương mạnh tướng này nhất định không thể so sánh với mấy đám tông môn học lý thuyết ở học viện được. Nhưng lời hắn còn chưa dứt, bản thân của hắn đã phải hứng chịu đòn đánh đầu tiên. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ lớn vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt Khấu Trùng Chính hiện ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy mạnh tướng Viên Văn Dung đang cách hơn hai thước, bị một hầu đựng áo trắng bên cạnh Lâm Bắc Thần đánh cho tơi tả. Nàng trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy lên, đá xong một cước, làm huyền khí hộ thân của hắn vỡ nát, sau đó lại đánh một quyền vào mắt, đền thân hắn xuống đường thú, sau đó lại một cước đá ra. Cả quá trình tổng cộng có ba lần hơi ngừng lại một chút. Đường đường là mạnh tướng của Quy Sơn chiến bộ, vậy mà giờ bất tỉnh nằm trên mặt đất. Mùa đông gió rét, nữ tử nắm lấy cổ chân của Viên Văn Sung, giống như đang cầm một cái bao tải kéo hắn trở lại. Sau đó thấy mấy quân sĩ khai thác mỏ dường như đã chuẩn bị sẵn, họ làm ra như điên, khéo léo lột bỏ giáp khỏi người mạnh tướng, chỉ để lại một chiếc quần đùi, trói hắn bằng dây sắt rồi nhanh chóng rút lại doanh trại Vân Mộng, biến mất không thấy dấu vết. Chỉ như thế thôi à? Thiên Thiên kinh thường nói, còn đòi làm mãnh tướng à? Không đánh được một quyền, đúng là phế vật. Vừa nói vừa quay đầu lại, để khăn trắng lau bụi trên tay, vẻ mặt hưng phấn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, tưởng như đứa trẻ cuối cùng thi được 100 điểm ở nhà trẻ, mong được khen ngợi nói, công tử, ta biểu hiện có được không? Người đã chiếm spotlight rồi. Lâm Bắc Thần nghiêm mặt nói, tiếp theo đợi cho ta, không được xuất thủ nữa nhé. Vâng, Thiên Thiên không thể làm gì khác, đành phụng phịu như quả cảo muối. Yêu siêu mà trở về bên ngựa trắng, nhưng trong mắt vẫn có chút hào hực. Lâm Bắc Thần nhức đầu. Thiên Thiên này ở các khía cạnh khác đều cư xử tốt và dễ thương, chỉ là có chút đam mê đánh nhau. Hắn đang cần nhắc con nên tắt trực tiếp điểm phát sóng wifi của tiểu nha đầu này không? Bởi vì quá bạo lực. Hơn nữa, có mấy lần mạo hiểm bạo lực, tiểu nha đầu này còn ở trong Vân Mộng doanh trại, bây giờ rất nổi tiếng. Có rất nhiều người hâm mộ, điều này càng khiến cho nàng có xu hướng bạo lực hơn. Vốn là thị nữ nũng nịu, bây giờ lại có xu hướng phát triển thành thiếu nữ có vấn đề. Lâm Bắc Thần bắt đầu suy tư. Phía đối diện, lông mày của Khấu Trung Chính nhíu lại nói, Viên tướng quân đánh giá thấp đối phương rồi. Các tướng sĩ xung quanh đều gật gật đầu đồng ý. Khấu Trung Chính lại nói, trận đầu thua cũng không sao, tiếp theo vị tướng nào có thể xuất chiến trả thù cho Viên tướng quân? Đại nhân, mặt tướng nguyện ý. Một nam tử trung niên mảnh khảnh, nước da màu vàng nhạt chắp tay chờ lệnh, cứ một con tuần lộc sừng to lao nhanh ra ngoài. Khấu Trung Chính vô cùng vui mừng. Tiền Trí thấy vậy vội vàng sợ mất thời cơ nịnh bợ, cuối cùng cố ý cười lớn khích lệ tinh thần nói, không nghĩ tới Quách Nộ tướng quân lại đồng ý xuất thủ. Ha ha ha, hắn 500 năm trước đã đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư cấp 2 rồi, một tay phá thiên kiếm đủ uy lực để xé núi trận này mà. Lời còn chưa dứt, trong chiến trường truyền tới một âm thanh va chạm của kim loại làm người ta đình tài nhức óc. Hỏa tinh bắn đặt tung tóe, một nam tử trung niên mặc đồng phục học viện kỳ quái đi bộ ra ngoài không cưỡi ngựa, sau đó lại đột nhiên phát ra một chiêu thức vô cùng kỳ lạ, nhảy lên đập nát phát thiên kiếm trong tay Quách Nộ, sau đó lại đá ở bên hông của vị võ đạo tông sư cấp 2 này, làm cho hắn ngã xuống đất. Nụ cười trên mặt Tiền Trí nhất thời như bị đóng băng. Đây chính là Quách Nộ tướng quân kia mà. Ngày thường rất là nghiêm túc, thực lực nhất định đủ mạnh để đứng vào danh sách top 3 mạnh tướng trong Nguy Sơn chiến bộ. Đám người trong Nguy Sơn chiến bộ lúc này đều ngẩn ra. Điều này, khoảng cách sức mạnh dường như có chút lớn. Hai người Viên Văn Sung cùng với lại là Quách Nộ đều bị thua trong một chiêu, hoàn toàn bị hạ đỏ ván. Tiền Tam Tỉnh thấy được cảnh này, không kiềm được nở nụ cười lạnh. Đã nói rồi, cái đám tướng lĩnh trong quân đội chỉ là một đám phế vật mà thôi. Dẫn một đám phế vật như vậy đến đây, Phong Ngữ Hành Tình không phải mất mặt lắm sao? Đang thấy bản thân một thân tài hoa, bụng đầy kinh luân, nhưng lại chìm đắm trong đống giấy cũ, làm mấy công việc như văn thư, không lên được chiến trường. Tiền Tam Tỉnh sờ lên vết ra trên mặt, càng nghĩ càng giận. Khuôn mặt của Khấu Trung Chính càng trở nên u ám. Hắn lại một lần nữa trợn mắt, thấy mấy tên quân sĩ khai thác mỏ như chó điên lao ra. Động tác thuần thục, lột hết áo giáp trên người Quách Nộ xuống, chỉ chừa lấy chiếc quần cộc màu xanh. Sau đó, lại dùng dây thừng được đặc chế trói lại, rồi trực tiếp lôi vào trong doanh trại Vân Mộng. Sâu bên trong doanh trại, vô số lưu dân của Vân Mộng đang reo hò âm ý, giống như đêm giao thừa xem pháo hoa vậy. Hứa Mặc, người đánh trận thứ 3 đi. Khấu Trung Chính cắn răng nói. Bên cạnh hắn, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng, gật đầu, không nói một lời, cưỡi ngựa phi ra. Các tướng sĩ xung quanh mang theo vẻ mặt sợ sệt nhìn hắn. Hứa Mặc, 22 tuổi, là lịch không rõ. Hắn là con nuôi của Khấu bộ chủ. 2 năm trước gia nhập Nguy Sơn chiến bộ, người cũng như tên, luôn luôn mang theo vẻ trầm mặc. Nhiều người còn nghĩ rằng hắn là người câm. Tuy nhiên kiếm pháp của hắn vô cùng điêu luyện, cực kỳ máu lạnh. Hết lúc hắn xuất thủ, thì dù người đó có là ai, hắn cũng không giữ lại cho họ một con đường sống. Số lần hắn xuất thủ tuy ít, nhưng lại hiếm khi thất bại. Nhiều người ở Triều Huy Thành đều nói hắn là con riêng của Khấu Trung Chính. Khấu bộ để Hứa Mặc xuất thủ, nhất định đã rất tức giận rồi. Hứa Mặc mặc áo gai, cưỡi một con ngựa già đi tới chiến trận, chỉ vào Lâm Bắc Thần. Ô! Lâm Bắc Thần ngồi ngả ngớn trên lưng tiểu hổ, quan sát trên xuống đối thủ của mình, lại nói: "Sát thủ mặt lạnh, ít nói, gương mặt như xác chết, y phục thì bình thường, một phá kiếm một ngựa già. Đây không phải là nhân vật chính trên mạng sao? Được đấy, có tính cách nha." Hứa Mặc sắc mặt lạnh lùng, không có chút biểu tình nào. Hắn chỉ tay vào Lâm Bắc Thần, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Lâm Bắc Thần lắc đầu: "Tướng với tướng, vương với vương. Hôm nay bản quyền soái anh dũng vô địch muốn luyện binh, không đánh với người đâu. Đệ đệ ruột, đừng có ăn nữa, người đấu với hắn đi." Sau lưng tiểu binh cam đang ngồi dưới cờ nguyên soái, điên cuồng gặm đùi gà. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn vẫn luôn ăn, ăn và ăn. Hơn nữa, hắn đều là ăn đùi gà. Vì thế rất nhiều người nghi hoặc, không biết hắn ăn mãi một cái đùi gà không hết, hay là đã ăn vô số đùi gà rồi. Hắn rốt cuộc lấy đâu ra nhiều đùi gà trông giống nhau đến như vậy. Tiểu binh cam ăn rất vui, giống như mỗi khoảnh khắc hắn há miệng, cắn đùi gà, đều sẽ được cả thế giới để ý. Đến nỗi còn không nghe lời Lâm Bắc Thần nói. Bép! Một bàn chân đầy lông vỗ vào sau đầu của tiểu binh cam. Chi chi chi! Một con chuột lang lớn lông màu bạc tuyệt đẹp xuất hiện sau lưng hắn. Tiểu binh cam bị vỗ choáng cả đầu óc. Cạch! Đùi gà rơi xuống đất. Chi chi chi! Quảng tường hét lên. Hả? Tiểu binh cam vội vàng nhặt đùi gà lên, ngẩn ra nói: "Sư huynh gọi ta sao?" Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần im lặng. Chi chi chi! Quảng tường thét lớn như đang dạy bảo con trai của mình vậy. Tiểu binh cảm cuối cùng cũng bừng tỉnh. Để ta xuất thủ. À à, được, biết rồi, nhìn ta đây này. Hắn một tay ném cột cờ bằng gỗ lim xuống đất, sau đó lấy đà nhảy ra ngoài. Tới đi! Tiểu binh cảm hét lên trên không trung, rút kiếm, kiếm như một cánh cửa gỗ, vỗ xuống đầu của Hứa Mặc. Trên mặt của Hứa Mặc lộ ra một tia khinh thường. Mọi người có xu hướng là đặc biệt tự tin về điểm mạnh của bản thân. Ví dụ như thiếu niên trước mặt này có sức mạnh đáng kinh ngạc, vì thế vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân nên mới dùng cách đánh này, đại kiếm bay bổng phá sát. Nhưng đối với Hứa Mặc mà nói, một tên ngốc như vậy rất dễ đối phó. Hắn thường chỉ xuất một kiếm vào kẻ thù, một kiếm trí mạng. Do kiếm xông tới trước mặt, lay động mái tóc dài của Hứa Mặc. Nằm ngón tay mảnh khảnh của hắn ấn vào chui kiếm sắt ở thắt lưng, cổ tay chấn động. Một luồng sáng đen đột ngột đổ xuống bên hông hắn. Vù! Kiếm khí xuyên thủng không trung. Một kiếm này trực tiếp lấy đi trái tim của thiếu niên trước mặt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Mặc dường như cảm nhận được cảm giác sắt nhọn của lưỡi kiếm xuyên qua da thịt, qua xương và sau đó là trái tim của hắn. Nhưng cũng vào lúc này, tiểu binh cam đã dùng tay chặn vị trí trái tim lại. Hứa Mặc giật mình, chỉ một tay đã có thể chặn được một kiếm bất khả chiến bại của ta sao? Trên chuôi kiếm chuyển tới lực phản chấn, làm Hứa Mặc kinh sợ phát run. Trong nháy mắt được khuếch đại, bởi vì loại cảm giác đó nói cho hắn biết, một kiếm này dường như không thể đâm vào máu thịt, mà là đâm vào một khối sắt. Đâm vào một chút, rồi lại không thể nào đâm sâu vào được. Cũng trong lúc đó, đại kiếm của tiểu binh cam đã chém xuống. Hứa Mặc hoảng hốt, hét lên một tiếng, đánh ra một quyền về phía lưỡi kiếm. Bùm! Năng lượng khủng khiếp bùng nổ. Hứa Mặc chỉ cảm thấy bên tai ong ong, mặt nổ đom đóm. Ngựa ra dưới mông cũng đá trần sọc. Nó hí lên một tiếng, ném Hứa Mặc xuống đất, sau đó lại đứng ngay tại chỗ. Đúng thế, con ngựa già này tại chỗ quỳ xuống đất, giống như đang cầu xin tiểu binh cam tha cho. Còn Hứa Mặc vốn đã bị chấn động bất tỉnh, sau khi té xuống đất, còn chưa kịp bò dậy, thì tiểu binh cam đã vỗ một kiếm vào trán của Hứa Mặc rồi. Hứa Mặc không nói câu nào, đảo mắt, ngất ngay tại chỗ. Quân sĩ khai thác mỏ, không sớm một giây, chạy ra khỏi lều, lột sạch giáp gai của Hứa Mặc, chỉ để lại chiếc quần cộc màu tím, sau đó trói lại, lùi đi. Một tên khai thác mỏ còn thất vọng chửi bới. Đây đúng là quỷ nghèo, chứ người còn chẳng có gì, còn mặc quần màu tím, thật là bực mình. Hải ta đoán màu thua một viên Bắc Thần dược hoan rồi. Bọn họ còn mặt dày trơ trẽn chơi trò chơi đoán màu quần cộc bên trong của đám tướng lĩnh của Nguy Sơn chiến bộ. Tiêu Bình Cam dường kiếm về phía con ngựa già kia. Nó giống như một con người vậy, nét mặt phong phú, đứng dậy ngay tại chỗ, không cần nói nhiều, lập tức ngoan ngoãn vào doanh trại Vân Mộng. Tiêu Bình Cam lúc này mới hài lòng thu hồi đại kiếm của mình. Hắn nhìn tay trái của mình một chút, bị trường kiếm gần như xuyên qua, máu tươi ràn rụa. Dưới ánh nhìn của vô số ánh mắt, tên mập mạp này lại không để ý chút nào, dùng bàn tay dính máu lên ra cái đùi gà dính đầy đất trong ngực ra, thổi thổi đất ở phía trên, sau đó vui vẻ gặm đùi gà, xoay người quay trở về. Chỉ có một số người nhận ra vết thương của tên mập trắng trèo này đã khép lại không ít trong một khoảng thời gian ngắn. Ánh nắng nhạt của mùa đông, gió xe lạnh, có một sự im lặng chết người trước Nguy Sơn chiến bộ. Mí mắt của Khấu Trung Chính đập loạn xạ, khóe miệng không ngừng co giật. Các tướng lĩnh bên cạnh bộ chủ đại nhân lộ ra vẻ mặt như gặp ma vào ban ngày vậy. Chuyện gì thế này? Hứa Mặc cũng thất bại sao? Còn vì một tên cầm cờ đánh ngất đi, mắt sống à? Bây giờ các tướng cảm thấy cơ thể của bọn họ đang trở nên ớn lạnh hơn bao giờ hết. Giống như giờ phút này, bọn họ đã bị người khác lột sạch áo giáp, chỉ còn lại quần cộc ở trên người. Đám người Vân Mộng đúng là biến thái, thật sự cởi quần áo ngay trước mặt người khác. Nếu rơi vào tay bọn họ, chẳng khác nào mất hết cả thanh danh. Một tướng quân bị lột sạch đồ, chỉ còn lại quần cộc ngay trước mặt mọi người, sau này ai dám dẫn mình nữa chứ? Tiền Trí khôn ngoan chọn cách im lặng vào lúc này. Bây giờ đừng nói là nịnh nọt, cho dù phát ra một chút tiếng động thu hút được sự chú ý của Khấu Trùng Chính thôi, cũng sợ sẽ trở thành đối tượng trút giận. Rất lâu sau đó, Khấu Trùng Chính cuối cùng cũng đè xuống được cơn tức giận, một hơi thở ra. Bây giờ hắn thật sự hối hận, đúng là ăn no không có chuyện gì làm, tại sao lại chọn cách đấu này chứ? Xông lên trực tiếp chặt đầu tiểu xúc sinh Lâm Bắc Thần không phải tốt hơn sao? Khấu Trung Chính đang hừng hực lửa giận trong lòng. Hắn chưa từng trải qua loại chuyện này. Nếu hôm nay không tìm lại được thể diện, thì sau này chẳng phải là trò cười trong số các đại chiến bộ của Triều Huy Thành sao? Hắn chậm rãi nâng tay lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Bắc Thần, ta đã cho người một cơ hội, nhưng đáng tiếc người không trân trọng nó. Vậy thì ta sẽ... Lời còn chưa dứt. Bùm bùm. Tiếng nổ liên tiếp từ bên ngoài thành khu số 1 truyền đến. Cả mặt đất đều bắt đầu chấn động. Một loạt tiếng chuông báo động liên tục phát ra từ hướng thành khu số 1. Cùng lúc đó, từ xa có thể nhìn thấy từng điểm đen nhỏ đang lao về phía thành khu số 1. Hải tộc tấn công rồi. Có người hô lên. Đinh đinh đinh. Những hồi chuông báo động liên tục vang lên. Đủ 24 tiếng, sau đó đợt chuông thứ hai lại đến. Đây là một tín hiệu cầu cứu với mức độ nguy hiểm cực cao. Tất cả các tướng lĩnh và trung sĩ của Nguy Sơn chiến bộ và lúc này đều hoảng sợ, thậm chí run lên. Những tiếng chuông liên tục vang lên, rõ ràng cho họ biết mặt tây của tường thành đang phải đối mặt với một mối nguy lớn. Nó có thể bị mất bất cứ lúc nào. Đây cũng là lần đầu tiên mức báo động này vang lên ở Triều Huy Thành kể từ khi cuộc chiến giữa đế quốc Bắc Hải và hải tộc nổ ra. Khấu Trùng Chính run lên, hỏng rồi, tai họa khủng khiếp nhất sắp ập đến rồi. Một khi hải tộc công phá tường thành thì chắc chắn sẽ là tai họa đối với quân đội nhân tộc. Giờ phút này, sắc mặt của Lâm Bắc Thần cũng thay đổi, sau đó hắn trở nên tức giận. Hải tộc chết tiệt, lại đến quấy rầy đúng lúc bổn thiếu gia đang giả bộ, phá hư chuyện tốt của ta, không thể tha thứ được. Hắn tức giận tải 69 thức hỏa tiễn pháo từ Bajunetic về rồi, sau đó đặt lên vai, hướng về phía chuồng báo động ở phía tây thành khu phố số 1, trực tiếp nhấn cò, vù. Tiếng gió phá không kỳ dị vàng lên. Đại bác thần công vẽ một hình parabol màu đỏ nhạt tuyệt đẹp trong không trung, bay khoảng 20 dặm, trực tiếp bắn vào đội quân hải tộc đồng như kiến đang ở bên ngoài thành. Thời gian tại thời điểm này dường như là dừng lại một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, âm âm, mặt đất trùng chuyển dữ dội. Một lớp sóng trong suốt trong không khí, lấy chỗ đại bác rơi làm trung tâm, chợt bộc phát ra Những tảng đá gần đó ngay lập tức biến thành bột vụn. Mắt thường có thể thấy được ánh sáng màu đỏ đang bắn ra tán loạn. Hải tộc trong vòng một cây số tính từ điểm nổ. Bất kể thực lực cao thấp như thế nào, trong nháy mắt liền bốc hơi, biến mất trong không khí. Sau đó một đám mây hình nấm mù mịt từ từ bay lên bầu trời. Đám mây hình nấm bay lên trời màu đỏ thẫm. Lúc này, dù chỉ nhìn từ xa hàng chục dặm, nhiều người vẫn cảm thấy cay xè mắt. Đám cao thủ võ đạo khấu trung chính cũng phải theo bản năng vận chuyển huyền khí lấy tay che trán. Nhiều người bình thường không có tu vi thầm hậu đều phải cúi đầu không dám nhìn kỹ. Lâm Bắc Thần bỏ ra khỏi hố đất, há to miệng. Mẹ nó, uy lực cũng quá lớn đi. Đây không phải là hỏa tiễn mà là bom nguyên tử mới đúng. Khi mua 69 thức hỏa tiễn này, hắn đã chú ý đến vấn đề tầm bắn. Tầm bắn của thức hỏa tiễn đã trải qua sự điều chỉnh của điện thoại di động tử thần là hơn 30 cây số. Còn uy lực, hắn từng đối chiếu qua Tuyết Vực Chi Ưng và cả 98. Trong lòng cũng có chút chuẩn bị, đại khái là mạnh hơn loại 69 thức hỏa tiễn trên trái đất. Nhưng không ngờ, nó lại mạnh đến vậy, tất nhiên độ giật cũng rất mạnh. Mặc dù Lâm Bắc Thần đã có chuẩn bị, nhưng cánh tay của hắn vẫn bị trật khớp, cả người còn bị cắm vào trong đất. Hắn bò ra khỏi hố, khạc đất ra khỏi miệng, âm âm. Đại địa chấn động, trong lòng mỗi người đều có một điều hoảng sợ không thể kiềm chế được. Giống như kế tiếp thiên địa sẽ bị xáo trộn, sinh linh trong thiên địa đều sẽ tan thành mây khói. Nơi mọi người ở cách tầm vụ nổ hơn 30 dặm, nhưng vẫn có cảm giác hoảng sợ như đang đối mặt với ngày tận thế. Có thể tưởng tượng được, hai tộc cùng với các binh lính của Triều Huy Thành ở trung tâm vụ nổ sẽ cảm thấy như thế nào vào lúc này. Âm, âm. Một làn sóng năng lượng bùng nổ không ngừng truyền tới. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sau 30 hay 40 giây, cảm giác làn sóng xung kích của vụ nổ bên ngoài bắt đầu yếu đi. Đợt khí bắt đầu tan dần. Tiểu Dã, một trong những chủ tướng đang thủ thành, trợn mắt, há mồm, từ từ đứng lên từ chân tường thành, nhìn xuống dưới tường thành. Đập vào mắt là hình ảnh như địa ngục Tù La, khoảng 5 dặm bên ngoài bức tường thành, vốn là một vùng đồng băng. Vào lúc này, nó đã trở thành một cái hồ, như thể ở đó vốn có một cái hồ lớn 2-3 dặm. Đột nhiên nước hồ bị một thế lực bí ẩn nào đó làm cho bốc hơi. Một chỗ lõm hình nón cực lớn xuất hiện, gần sâu 100 trượng. Các bức tường đất đan chéo nhau, giống như bị nướng khét. Xung quanh không còn một cọng cỏ. Còn đội quân hải tộc ở trong phạm vi này đều tan biến không còn chút gì, giống như chưa từng tồn tại. Trong vòng một dặm, ngoài cái hố này, các loại vũ khí bọc thép cũng như một số xương cốt còn sót lại. Thi thể hải tộc tan tành chằng chịt ngổn ngang. Điều này mới chứng minh được thực sự trước đó có quân đội hải tộc đã điên cuồng tấn công nơi đây. Tiểu Dã dụi mắt một cái. Cú sốc này quá lớn, làm hắn không thể nói được gì trong giây lát. Những người lính xung quanh hắn cũng đều có trạng thái như vậy. Có một số người không may mắn, không kịp đề phòng trước làn sóng năng lượng bùng nổ, suýt chút nữa rời khỏi tường thành. May mà lực sát thương của vụ nổ đã hoàn toàn biến mất khi nó cách bức tường thành 10 mét, vì thế không gây ra mối đe dọa cho tường thành và những người lính trên tường. U la la, cả nà xí muội, a la Canada. Những chiến binh hải tộc đã xông lên tường thành đột nhiên thét lên. Trong số bọn họ, có người giống như bị súng thép đâm vào bộ phận bài tiết, điên cuồng nhảy xuống thành, đứt chân gãy tay. Một số thì hoảng sợ, trực tiếp buông vũ khí xuống quỳ lại. Một số nữa thì như kẻ mất trí, lao vào binh lính nhân tộc muốn lấy mạng đổi mạng. Tất nhiên là chẳng làm được gì hết. Rất nhanh, liền bị quân đội của Triều Huy trên tường thành quét sạch. Còn đám đại quân hải tộc ở phía xa cũng chết lặng. Một lúc sau, trong tầm nhìn của những người lính trên bức tường thành, đội quân hải tộc rút lui như thủy triều xuống, biến mất không thấy tăm hơi. Chúng ta thắng rồi sao? Âm thanh của Tiêu Dã có chút run run. Các binh lính xung quanh lâm vào trạng thái mừng như điên. Tiếng hò reo vang khắp thiên địa. Lúc đó mắt thấy tường thành muốn thất thủ, một tai họa lớn sắp ập đến, không ngờ thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Là cường giả cảnh giới thiền nhân trấn giữ trong thành ra tay hay sao? Hay là... Tiểu Giã lập tức không dám lơi là. Đưa người ra khỏi thành, thu thập tin tức, bao vây trấn áp lực lượng hải quân còn sót lại dưới tường thành kia. Bên ngoài doanh trại Phần Mộng, Lâm Bắc Thần phủi bớt bụi trên người. Ôi trời! Hắn phun đất đá trong miệng ra, sau đó cố ý nhìn về phía tường thành đầu tiên, hung hung hổ hổ nói. Thật là một sinh vật thiểu năng không có nhãn lực. Lúc này còn dám quấy rầy lão tử luyện binh. Đừng có mà ép người đàng hoàng như ta nổi điên. Vậy thì ăn của lão tử một phát trong ngực ôm thần giết đại phát diệt kiếm ấn đi. Giờ thì thoải mái rồi. Đám người Khấu Trung Chính nghe thấy vậy, trong lòng bỗng nhiên có chút thấp thỏm. Vừa rồi, đó là một kiếm kỹ sao? Trong ngực ôm thần giết đại phát diệt kiếm ấn. Tên thì dài và khó nhớ, nhưng vừa nghe thì lại vừa ngầu vừa điên. Không phải là một món hàng bình thường, mà tuyệt đối là cấm chiêu. Chẳng trách có uy lực như vậy. Một cái đại phá diệt kiếm ấn này có thể so với uy lực của một cường giả cảnh giới thiên nhân. Lúc này còn có thể thấy nơi vùng đổ xa xa không ngừng có mây đen bay lên và bụi mù chưa tan tràn ngập nửa bầu trời. Một kích như vậy nếu rơi vào người bọn họ thì sao? Nghĩ tới đây, đám người Khấu Trung Chính đồng loạt rùng mình một cái. Quá đáng sợ rồi. Cái tên điên này lại nắm giữ kỹ thuật uy lực hủy diệt thế giới như vậy sao? Mà cái giá phải trả chỉ là bị phản chấn cắm vào mặt đất. Đám người Khấu Trung Chính nhìn vào mắt Lâm Bắc Thần, nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng và sợ hãi không thể che giấu. Lúc này đây Lâm Bắc Thần nhìn hắn cười nói, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, Khấu bộ chủ bỏ qua cho, chúng ta tiếp tục nào. Ha ha ha, đúng rồi Khấu bộ chủ, vừa rồi nói cái gì ấy nhỉ? Mười ngón tay của hắn tách ra, muốn vuốt tóc mai ra sau đầu, vuốt mái tóc đen dày thành một búi, nở một nụ cười ma mị tiêu chuẩn của một kẻ xấu xa. Trong lòng của Khấu Trùng Chính run lên, không nói nên lời. Lâm Bắc Thần lại cười nói, ha ha ha, ta nhớ ra rồi. Khấu bộ chủ nói người đã cho ta một cơ hội, nhưng ta lại không trân trọng. Vì vậy tiếp theo, người sẽ phải... Mới nãy còn chưa nói xong, Khấu bộ chủ, người đang định làm cái gì vậy? Vừa nói, hắn vừa bay ra sáng vẻ vác hỏa tiễn trên vai. Khấu Trung Chính gần như sụp đổ rồi. Chờ chút. Bộ trưởng Huy Sơn trên bộ, một nhân vật quyền lực ở Triều Huy Thành vội vàng nói. Hiền chất chờ cho một chút, người nhớ nhầm rồi. Ta mới vừa nói là ta đã cho người một cơ hội, mà người vừa vặn nắm chặt. Không hổ là con trai của Chiến Thiên Hầu. Thiêu điền thành công, anh vũ vô song, tiền đồ vô hạn. Ta rất hài lòng. Đúng thế, ta chính là nói như vậy đấy. Ta làm sao có thể làm khó Lâm Hiền Thiệt được chứ? đúng thế, chính là như vậy. Vừa rồi ta nói đùa thôi. Ồ, Lâm Bắc Thần lộ chút nghi hoặc nói. Ta nhớ nhầm mà. đúng, người nhất định là nhớ nhầm rồi. Khấu Trung Chính tươi cười, nhưng trong lòng chảy nước mắt, đúng là một sự sỉ nhục, nhưng còn cách nào khác đâu. Lâm Bắc Thần nói, vậy vừa rồi điều kiện mà ta nói thì sao? Khấu Trung Chính lập tức nói, đồng ý, tất cả đều đồng ý. Trên đường tới đây ta cũng đã nghĩ tới rồi, làm sao có thể không đồng ý được? Tiền trí, tiền tham mưu, cái tiền chó má này, nhanh cầm lấy tiền vàng đã chuẩn bị lấy ra. Chúng ta đến đây để chuộc người. Mau tỏ chút lòng thành đi, chậm một chút, là ta chặt cái chân chó của người xuống, chém đầu con chó trai của người đấy. Tiền trí cùng tiền tam tỉnh, đầu đầy hỏi chấm. Trên trán của các tướng lĩnh cùng Huy Sơn chiến bộ, lúc này đều có một hàng hắc tuyến rủ xuống. Đây là lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy một vị bộ trưởng đại nhân vui vẻ, hòa nhã như vậy. Nụ cười ấy quả thực giống như là một cái bánh bao lớn, vừa lấy ra khỏi lồng hấp, cười đến mức tạo ra tầng tầng lớp lớp nếp nhăn rực rỡ. Còn tiên trí thì choáng váng ngay tại chỗ. Bộ trưởng đại nhân, khi chúng ta đến không phải nói như vậy. Bây giờ ta phải đi đâu để tìm cái gọi là tiền bồi thường đây. Còn tiền tam tỉnh cũng giống như một chiếc túi ong vò vẽ. Tại sao một phút sau đã muốn chém đầu ta rồi? Chuyện này có liên quan gì đến ta chứ? Nhưng còn không đợi hắn phản ứng lại, Công Tôn Bạch đã dẫn theo một số binh lính như hổ như sói túm hắn lại và trói gô về. À, các người muốn làm gì? Tiền tam tỉnh giật mình, vùng vẫy thét lên. Đùng! Công Tôn Bạch trực tiếp cho một cước đá vào đầu gối của tiền tam tỉnh. Người sau ngã phịch xuống đất, ngã chụp ếch một cái giống như là chó ăn phần đầy mồm. Hắn còn muốn vùng vẫy nói cái gì đó. Hai thanh trường kiếm đã kê vào cổ hắn rồi. Nhất thời, tiền tam tỉnh thậm chí đến đánh trắm còn không dám, thành thật cúi đầu xuống. Tiên Trí vừa nhìn thấy vậy thì nhất thời lo lắng. Thành ý là đây. Hắn vội vàng lao tới, lấy ra một chiếc nhẫn giới tử thủy văn luyện kim hình song xà, mà lại nói. Trong này chính là thành ý mà Khấu đại nhân đã chuẩn bị cho ngài. Tổng cộng là 40 vạn tiền vàng. Xin Lâm công tử vui vẻ nhận cho. Chỉ có 40 vạn sao? Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn giới tử nói. Ngươi đang chơi đùa với ăn mày đấy hả? Hả? Ngươi đây là đang sỉ nhục ta phải không? Tiền Trí sững sờ. Cái này cũng coi như sỉ nhục người khác à? Vậy thì ta nguyện ngay ngay để mời người ta sỉ nhục như vậy. Ấy, Lâm công tử bớt giận. Đây chỉ là một phần trả trước. Đúng, là khoản trả trước thôi. Số dư còn lại sẽ nhanh chóng được đem tới. Tiền Trí cười còn khó coi hơn cả khóc. 40 vạn tiền vàng trong chiếc nhẫn giới tử này chính là gia sản mà bản thân hắn tích góp bao nhiêu năm đấy. Trơ mắt nhìn nó bị móc rỗng, hắn gần như muốn phun ra một ngụm máu ra. Ồ! Lâm Bắc Thần lúc này mới chuyển giận thanh cười mà nói, được, 400 vạn tiền vàng còn lại khi nào thì có thể đem đến đây? Cái quái gì vậy? 400 vạn? Tiền Trí gần như choáng váng đầu óc. Cái này... Hắn quay đầu lại nhìn Khấu Trùng Chính, trong ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi.